Chiến thần bất bại, chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149 6 sao lợi hại lắm sao? Chết đi, dứt lời Cai vung thanh kiếm lên, đâm thẳng vào giữa lưng Tiêu Chính Văn. Theo hắn thấy, dù thế nào Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của ma cảnh giới 6 sao. Mặc dù giết chết Tiêu Chính Văn, bọn chúng cũng khó mà thoát chết, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Tiêu Chính Văn hành hạ đến chết ở chỗ này. Ánh mắt Mas không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, dường như đang đợi Tiêu Chính Văn né tránh mũi kiếm của Cai. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn đứng sừng sững tại chỗ, có vẻ như vẫn chưa cảm nhận được thanh kiếm của Cai đang đâm tới ở phía sau. Trên mặt Sinler lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giờ khắc này, thanh kiếm của Cai chỉ còn cách người Tiêu Chính Văn không tới nửa mét, mọi người đều là long soái cấp 5 sao, Tiêu Chính Văn có muốn tránh cũng không thể tránh nữa rồi. Chết đi, Cai nhìn thấy Tiêu Chính Văn bỏ qua thời cơ tốt nhất để né tránh, trong mắt lóe lên tia sáng. Lẽ nào Tiêu Chính Văn bởi vì sợ Mas nhân cơ hội ra tay nên không dám manh động? Mà cho dù Tiêu Chính Văn trốn hay không trốn thì cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nhưng đúng vào lúc thanh kiếm chỉ còn cách người Tiêu Chính Văn tầm 3 cm, mũi kiếm của hắn đã chuẩn bị đâm vào anh thì đột nhiên bị dừng lại. Cho dù Cai có dùng lực thế nào, thanh kiếm ấy cũng không tiến thêm được một chút nào nữa. Xung quanh Tiêu Chính Văn dường như có một bức tường không khí vô hình, ngăn chặn thanh kiếm của hắn lại. Việc này là sao, sao lại như thế này? Cai đã liên tiếp thử mấy lần, cuối cùng thanh kiếm vẫn không thể tiến lên được, lúc này hắn mới hơi hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. 6 sao lợi hại lắm sao? Dường như Tiêu Chính Văn hoàn toàn không chú ý tới Cai, chỉ mỉm cười híp mắt nhìn về phía Mas. Lúc này, bầu không khí trên chiến trường bỗng trở nên quỷ dị. Ba kẻ vừa nãy còn tràn đầy hy vọng kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng với mình, bây giờ tâm trạng lập tức rơi vào vực sâu. Bức tường không khí bảo vệ Tiêu Chính Văn đã nói lên tất cả, Tiêu Chính Văn đạt tới cảnh giới thiên vương. Chỉ có cường giả ở cảnh giới thiên vương mới có thể điều động sức mạnh tự nhiên như vậy. Đối mặt với cảnh giới thiên vương, long soái cấp 5 sao hay 6 sao gì đó cũng chỉ là rác rưởi. Mày đã đạt tới cảnh giới đó rồi sao? Mas bất giác lùi về phía sau một bước, hắn rất muốn bỏ chạy nhưng giờ đã không còn chỗ nào cho hắn trốn nữa. Cho dù có 7 vị long soái cấp 5 sao bao quanh Tiêu Chính Văn cũng vô ích. Một đám người năng lực chiến đấu chỉ đến mức 5 sao vụn vặt hoàn toàn không thể cản lại một cường giả thiên vương. Rất bất ngờ sao, không chỉ có bọn mày đang tiến bộ, người khác cũng đang tiến bộ. Nhưng tính mạng của bọn mày cũng chỉ có thể đến đây thôi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, khẽ cong ngón tay, đẩy lên trên thanh kiếm của Cai. Keng, cách chương.